Chương 384, Senju Hashirama Uchiha Madara. Uchiha Madara đứng ở nơi đó, bởi đã biến thành tối cường cha NZ Thai, thần lực của hắn cơ hồ là vô cùng vô tận, hơn nữa hấp thu thập vĩ lực lượng sau đó, hắn hiện tại trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Thập vĩ lực lượng ở trên người tứ ngược, hắn rốt cuộc đến rồi chính mình thứ luôn mơ tưởng. Hắn hiện tại đã biến thành lục đạo hình thức. Cùng loại lục đạo tiên nhân dáng dấp, trên người thay đổi một thân quần áo màu trắng, thoạt nhìn có chút quái dị, đồng thời tất cả tóc cũng thay đổi trở thành bạch sắc, phía sau lơ lửng vài cái lớn công cụ. Những vật này là cầu đạo ngọc, bên trong bao hàm lấy ngũ hành lực lượng, có thuần túy lực phá hoại, cũng vừa cắt có thể tùy ý chuyển hóa các loại hình thể. Ở 70 thước trong phạm vi, thứ này vốn có cực kỳ lực sát thương cùng lực phá hoại, một khi bị thứ này đánh vào người, hầu như sẽ thân thể hoàn toàn vỡ giòn, coi như là ưu tú nhất hồi máu, cũng không có pháp trị bình phục những thứ này người vết thương trên người. Làm Uchiha Madara biến thành lục đạo hình thái sau đó, lực phá hoại kịch liệt tăng trưởng, hắn đã tại những người đó trước người, tỏa ra cùng với chính mình vô cùng cường đại lực lượng kinh khủng. Người chung quanh chứng kiến đã biến thành lục đạo bộ dáng Uchiha Madara, trong bụng kinh ngạc vạn phần, bọn họ không có quá tốt phương thức có thể ứng đối người này, hơn nữa sau lưng của hắn treo vài cái cầu đạo ngọc, thoạt nhìn uy lực kinh người, cái này 743 những người này mặc dù không biết vật kia đến tột cùng có hiệu quả gì, thế nhưng ở công kích thời điểm tận khả năng tranh né, cùng lúc đó lại nữa rồi một đám khách không mời mà đến. Thế giới này có một sự tình là sẽ không cải biến, tuy là Diệp Chu xuất hiện, cải biến rất nhiều chuyện. Nhưng có một sự tình vĩnh viễn không cách nào cải biến, tỉ như xả sủ kẻ còn có thể đi lên con đường thuộc về mình, mà lúc này đây, hắn đã cùng họ rổ xì mà hội tụ vào một chỗ, triệu hoán xong đã từng những cái này đáng sợ đỉnh cấp cao thủ, trước mấy đời hồ ca, lúc này toàn bộ đứng ở đây, đoàn người nhìn sau cùng địch nhân. Mà đã ra, chúng ta lại gặp mặt, không ngờ tới còn muốn đứng ở đối lập một mặt. Đệ nhất hồ ca nói rằng, hạt khí dạ mạ, kỳ thực ngươi đã sớm biết, người ta vĩnh viễn sẽ ở một cái đối lập nét mặt, vĩnh viễn không có chân chính hòa bình, chỉ có một hồi sống cùng chết chiến đấu. Đã từng là ngươi sức dẹp nghị luận của mọi người, tin ta, thế nhưng ta không cách nào để cho chính mình vâng theo với con đường của ngươi, tiếp tục tiến lên, con kia sẽ mang đến càng nhiều hơn lệch lạc. Uchiha Mạ đã giả xem cùng với chính mình đã từng chiến hữu, cũng là cùng mình ràng buộc sâu đậm người, trên mặt đều là một cô rất thâm thúy quan mang. Hiện tại chiến trường là hai người các ngươi Diệp Chu rõ ràng chứng kiến nhiều người như vậy có thể động thủ, lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Nhưng là như vậy lời còn là chiếm được Uchiha Mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ hai người đồng ý bởi vì hai người bọn họ là kẻ thù sống còn. Tuy là lúc này, xén dù hạt hỉ dạ mạ biết mình tuyệt đối không phải loại này lục đạo hóa Uchiha Mạ đạ dạ đối thủ, thế nhưng trận chiến đấu này hắn như cũ biết đánh xuống phía dưới. Không có bất kỳ run run nhân tố, xén dù hạt hỉ dạ mạ trực tiếp biến thành chính mình mạnh nhất cha NZ Thai, bởi vì hắn sở hữu một độn, hầu như có thể thao túng khó có thể tưởng tượng, khổng lồ trả cờ dạ lực lượng. Đồng thời một độn loại này phương thức công kích, thuộc về đẳng cấp cao nhất một loại đặc thù huyết kế giới hạn. Một độn là một loại cực kỳ quái dị năng lượng, thậm chí có thể không hạn chế hấp thu đối phương trả cờ dạ lực lượng, sử dụng tiên pháp đều là bắt nguồn ở một độn tiến hành chế tạo ra, cho nên hạt hí dạ mạ lực lượng cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt, hắn dường như hóa thành một cái đầu gỗ tạo thành cự đại quái vật, mặc dù đang một dạng cha nở dê tha y vóc mặt. Những thứ này đầu gỗ thoạt nhìn cũng không có quá mạnh mẽ công kích năng lực, thuộc về có thể tùy ý bị phá hư tồn tại, thế nhưng hạt hí dạ mạ gọi tới những thứ này kinh khủng đầu gỗ quái vật, thật sự là lực lượng lớn đến kinh người, miễn là một hoạt động, thân thể chung quanh mặt đất đều sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Mà lúc này đây, Uchiha Mạ đạ dạ cũng dùng chính mình rất ít khi dùng một cái kỹ năng, hắn gọi về hoàn toàn thể sở san đu, rõ ràng là lục đạo cha NZ Tha Y hoàn mỹ nhất loại hình thái đó, hắn lại vẫn cư cấp cho đổi thành loại này cha NZ Tha Y, rõ ràng chính là cùng người kia muốn hiểu đi qua tâm nguyện. Kỳ thực hai người kia giữa ràng buộc sâu, là thường nhân khó có thể tưởng tượng, dù sao hai người bọn họ cũng là một đối với huynh đệ luân hồi chuyển thế. Hai người có bất đồng tín niệm cùng tín ngưỡng, chưa từng có nói ai đúng ai sai, chỉ là trở nên mà liều mạng khiến, liền như cùng hôm nay nạ rủ tổ cùng xả sủ kẹ giống nhau, hai người đã ở phía trên chiến trường này. To lớn đầu gỗ quái vật cùng sở san đủ, đã đụng vào nhau, lực lượng kinh người. Sở san đủ, tay cầm thần kiếm, một kiếm bổ ra, chém đoạn sơn nhạc. Mà đầu gỗ quái vật cũng có khó có thể tưởng tượng cự đại uy lực. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đầu gỗ quái vật chắc là trong đó một nhân chi thuật, xem như là một loại cao cấp một độn nhân thuật, chỉ bất quá thao túng vật ấy thời điểm, hành động năng lực bị hạn chế, Senju Hashira mạ lực công kích vẫn là không thể nghi ngờ, đến quái vật này bên người sau đó. Tuy là hoàn toàn thể, sơ san đủ, uy lực vô cùng, phòng ngự kinh người, đồng thời trên người che lấp hắc sắc hỏa diễm. Thế nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mà một nhân đã vọt tới, dĩ nhiên trực tiếp đem đối phương cuốn lấy. Hai người này một cái thiên về công kích, một cái thiên về phòng ngự, bây giờ lại là thế cân bằng cục diện, kỳ thực Diệp Chu cũng nhìn ra được, căn bản là bởi Uchiha Mạ Đạ Dạ người này cố ý ẩn giấu thực lực, nếu như hắn thực sự nổi cơn điên một dạng chiến đấu, có thể hủy diệt hết thảy. Mục nhân chi thuật cũng chưa hoàn toàn hạn chế hô đối phương di động, tương phản ở một đao sau đó, mục nhân dĩ nhiên nứt ra phân nửa, to lớn đao phong lưới đao lúc, dĩ nhiên đem phía sau một ngọn núi chặt đứt, dưới một kích này chết không ít nỉ dạ bộ đội thành viên. Tuy là Diệp Chu cũng hy vọng những người này ly khai, bất quá lời đến khỏe miệng vẫn bỏ qua, những người này có tuyển trạch tương lai mình quyền lợi, nếu để cho bọn họ ly khai nơi này, nhưng thật ra là đối với mấy cái này phấn đấu ở chỗ này nhân vũ nhục, bởi vì bọn họ coi như chiến đấu đến lúc này, cũng chưa từng buông tha cho, để bọn họ ly khai, rõ ràng là đem bọn họ tất cả nguyên tắc cùng tín nhiệm hạ thấp thấp nhất chỗ. Những người đó cũng ở bên cạnh tích cực chuẩn bị chiến đấu, mặc dù biết chính mình căn bản không có tư cách tham dự vào chiến đấu như vậy ở giữa, nhưng là bọn họ chưa từng buông tha cho, nhân sinh của bọn hắn ý nghĩa chính là ở chỗ này. Trung quanh những người đó chứng kiến kinh khủng này thế cục chiến đấu, cũng hiểu được đáng sợ. Cái này đệ nhất hổ cả lực lượng thực sự là cường đại, khó có thể tưởng tượng. Có một người nhịn không được nói. Ở xa xa nạ rủ tổ xả sủ kẽ bọn người đúng như vậy ý tưởng. Bởi vì bọn họ chưa từng có chứng kiến xuất hiện ở hổ cả khung cảnh chiến đấu, vào lúc này chân chính xuất hiện sau đó, tất cả mọi người cảm thấy, đi ra hổ cả chiến đấu là đám người khó có thể tham dự. Tuy là một nhân tạm thời ổn định lại thế cục, nhưng là đối phương công kích càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên lần tiếp theo công kích sau đó, một nhân hầu như hoàn toàn vỡ vụn cùng là một nhân vỡ vụn sau đó, đột nhiên sinh ra một cái lớn vô cùng dường như xà một dạng đồ đạc, đây là một độn mồ cụ gì no rụt.